Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, trang 116. Bọn họ đi tới trên mặt đất, ánh mặt trời chút xuống dưới. An Chiết nheo nheo mắt, một lát sau mới thích ứng, hắn thấy Gia Gia nằm ở tây bối trên sống lưng. Nhắm hai mắt lại, trên mặt hắn mọc đầy nhân loại ở tuổi già khi thân thể sẽ nổi lên cái loại này nâu đốm. Nhưng dưới ánh nắng, thần sắc thực an tường, hắn miệng giật giật, nói một câu nói, người lớn lên ở trên mặt đất, đây là mấy ngày qua. An Chiết ở Gia Gia trong miệng nghe được duy nhất một câu không giống nói mớ nói, hắn ngẩng đầu nhìn phía màu xám trắng không trung. Lúc này, không trung hiện lên sâu kín lục nhạt, cho dù không ở đêm tối, cũng có thể thấy cực quang. Này cùng trước kia bất đồng, Lục Phong nói. Từ trường xoay tròn, An Chiết gật gật đầu. Hắn không biết những lời này dụng ý, nhưng chỉ cần cực từ còn hảo, kia hết thảy đều hảo. Trên bờ cát, bọn họ một chân thâm một chân thiển đi tới. Quá mức trống trải cánh đồng hoang vu thượng, phảng phất chỉ có bọn họ là duy nhất sinh mệnh. Phong cũng không cũng biết nơi xa thổi tới. Một vạn năm, 100 triệu năm, nó cứ như vậy thổi quét. Trên mặt đất hành tẩu sinh vật đổi mới. Có chết đi, có tân sinh, nhưng phong sẽ không thay đổi. Đương nó thổi vào cục đá khe hở, cánh đồng hoang vu thượng liền vang lên khóc kêu giống nhau kỳ dị thật dài ô thanh. Tại đây xa xăm, trống trải khóc kêu, An Chiết tự phát túm chặt Lục Phong ống tay áo giác. Cùng hắn đi, Lục Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ta cõng ngươi, An Chiết lắc đầu, hắn có thể chính mình đi. Lục Phong không nói chuyện. Một lần nữa xem hồi phía trước, lại đi rồi một đoạn đường. An Chiết túm mệt mỏi, cánh tay có điểm toan. Mấy ngày nay tới, theo bào tử chậm rãi thành thục, hắn thể lực tựa hồ càng ngày càng kém. Hắn tưởng buông tay, nhưng cũng không quá tưởng phóng. Lục Phong thủ đoạn giật giật. An Chiết lý giải hắn ý tứ. Hắn đem thượng giáo túm phiền, vì thế hắn ngoan ngoãn bắt tay buông ra. Lại sau đó, hắn tay đã bị thượng giáo dắt lấy. Chương 63 ở trên đường. Bọn họ thấy được một trận phi cơ hài cốt. Phi cơ hình dạng cùng Lục Phong kia giá giống nhau như đúc. An Chiết tính ra một chút phương hướng. Này giá phi cơ hẳn là trước với Lục Phong rơi tan cái kia. Hắn thấy nó ngã xuống, ở 3-4 giá phi cơ lần lượt rơi tan sau. Hắn lại chưa thấy qua căn cứ phi cơ ở trên bầu trời xuất hiện qua. Đại khái căn cứ cũng phát hiện loại này cổ quái biến hóa. Không hề phái máy bay tiêm kích đi ra ngoài, nhưng là này giá phi cơ tình huống so Lục Phong tốt một chút, không có nổ mạnh, trừ bỏ ngoại hình hư hao ngoại, cái khác đồ vật đều bảo tồn hoàn hảo. Lục Phong đi qua đi, hủy đi này giá phi cơ hộp đen. Do dự một chút, hắn bò vào vỡ ra cabin môn. Cabin môn bên cạnh có ngão cắn dấu vết, quái vật đã đem người điều khiển thân thể ăn luôn, dính máu quần áo đã làm bị dịch tẫn huyết nhục xương cốt tán toái mà dừng ở khoang điều khiển. Xương sọ lăn xuống ở bàn điều khiển phía dưới, chỉ còn một nửa, bên cạnh có sắc bén dấu răng. An Chiết đi theo hắn cũng bò vào được. Có một cái nháy mắt, Lục Phong muốn cho hắn rời đi, để tránh bị này giữ tợn cảnh tượng dọa đến. Nhưng ngay sau đó hắn liền thấy được An Chiết bình tĩnh ánh mắt. Ý thức được hắn cũng không sẽ bởi vì nhân loại thi hài mà sợ hãi. Bàn điều khiển phía dưới là một quyển đào khấu phi hành sổ tay. Phi hành sổ tay là người điều khiển sách tham khảo. Bên trong ký lục cơ sở thao tác bước đi, dụng cụ cách dùng cùng sử dụng, cùng với đủ loại ngoài ý muốn tình huống giải quyết thủ đoạn. Lục Phong duỗi tay đem phi hành sổ tay bắt được trước mặt. Một loại không biết biến hóa nơi tay sách thượng đã xảy ra. Màu đen chữ viết thật sâu thấm vào trang giấy. kia nhan sắc hướng ra phía ngoài thấm thấu. Thật nhỏ màu đen xúc tua duỗi thân mở ra, khiến cho chỉnh tờ giấy trên mặt in ấn tự thể đều lấy kỳ dị phương thức vặn vẹo biến hình. Giống nào đó tà ác ký hiệu, An Chiết cũng nhìn giấy mặt. Hắn gian nan phân biệt hình chữ. Này một tờ nói chính là động cơ khả năng xuất hiện đủ loại trục trặc, vì thế hắn biết. Này giá phi cơ rơi tan là bởi vì động cơ xuất hiện trục trặc. Mà thẳng đến phi cơ rơi tan kia một khắc hắn đều còn đang xem sổ tay. Tìm kiếm khả năng giải quyết phương án, sau đó ở trong nháy mắt kia. Phi cơ rơi tan, sổ tay rớt mà, mọi người tử vong, bị Lục Phong từ phi cơ cầu thang mạn thượng ôm xuống dưới. Phóng tới trên mặt đất sau, An Chiết nghe thấy Lục Phong nói, ta ở kia một trận phi cơ cũng là vì động cơ trục trặc rơi tan. An Chiết nhíu mày, Lục Phong tiếp tục nói, bất quá cái khác linh kiện cũng xuất hiện vấn đề, Lục Phong. Bởi vì chế tạo thời điểm có vấn đề sao? PJ máy bay tiêm kích tạo đội hình đã nhiều lần chấp hành phi hành nhiệm vụ. Cất cánh trước cũng tiến hành quá kiểm tu. Lục Phong nói, bọn họ hướng phía trước đi. Tây bối cùng Gia Gia ở phía trước chờ. An Chiết tưởng không rõ phi cơ xuất hiện trục trặc nguyên nhân. Hắn nói, kia vì cái gì? Không biết, thượng giáo rất ít có nói này ba chữ thời điểm. Như là nhớ tới cái gì? Hắn nhàn nhạt nói, PL-1109 chạm đất thời điểm cũng xuất hiện động cơ trục trặc. Bất quá vẫn là an toàn hạ xuống rồi, PL-1109 là căn cứ cao cấp nhất chiến cơ. Nghe Lục Phong ý tứ, sở hữu phi cơ hiện tại đều có xảy ra chuyện nguy hiểm. Không lâu trước đây hắn rời đi nhân loại căn cứ khi nhìn lại chủ thành. Còn thấy PL-1109 từ từ rơi xuống thân ảnh. Nguyên lai ở lúc ấy, Lục Phong cũng đã ở sinh tử bên cạnh đi qua một chuyến, kia. An Chiết nhỏ giọng nói, vậy ngươi về sau không ngồi máy bay? Lục Phong chưa nói cái gì, chỉ xoa xoa tóc của hắn, cùng Tây Bối hiệp sau. Bọn họ đơn giản nói một chút nơi đó trạng huống, tiếp tục đi phía trước đi. Tầm mắt trong vòng, tất cả đều là cánh đồng hoang vu, Tây Bối nhìn chung quanh bốn phía. Quái vật thật sự biến thiếu, trước kia còn rất nhiều, An Chiết biết lời này đại biểu cái gì. Đại, tiểu nhân, rất nhiều sinh vật đều đã chết, trở thành hỗn hợp loại quái vật một bộ phận. Bởi vì quái vật tổng số biến thiếu, nơi này có vẻ an toàn rất nhiều. Nhưng thân thể quái vật càng thêm nguy hiểm, nhưng là này hết thảy biến hóa đều ở hơn 10 ngày. Trong vòng hoàn thành, nhỏ yếu quái vật bị đảo qua mà quang. Cái này quá trình vẫn là quá nhanh. An Chiết hồi tưởng nổi lên cái kia không màng tất cả tham lam dùng ăn gen quái vật. Nó động tác không khỏi có vẻ quá mức nóng này, hắn trong trí nhớ kỳ thật có cùng loại cảnh tượng nhớ. Tới vực sâu cuối thu. Mùa đông, vực sâu sẽ trở nên ướt lạnh. Một hồi tuyết qua đi, mặt đất, cây cối thượng, nơi nơi là băng xương. Rất nhiều quái vật đều không hề ra tới hoạt động. Bọn họ sẽ tìm ấm áp sơn động giấu đi vì có thể tồn tại vượt qua toàn bộ mùa đông. Chúng nó sẽ điên cuồng mà lẫn nhau chém giết. Liều mạng dùng ăn càng nhiều huyết nhục dự trữ qua mùa đông dinh dưỡng. Hoặc là đem địch nhân thi thể kéo vào trong sơn động làm tồn lương. Mùa đông đã đến trước kia một tháng, là vực sâu nguy hiểm nhất máu chảy thành sông thời điểm. Hết chương.